Thất tình đụng phải tình yêu. Chương 13, góc truyện audio.com. Lo lắng cho anh cái gì? Anh hỏi, anh và cha mẹ, cả anh trai anh nữa. Quan hệ vốn đã không tốt, làm như vậy sẽ chỉ làm bọn họ càng thêm không thể tha thứ. Em lo anh sẽ bị tổn thương, sẽ khổ sở, cô nhíu mày nói, anh không có dễ dàng bị tổn thương như vậy đâu. Bà xã, anh cười trấn an cô, trong lòng ấm áp, lời này cũng giống như anh nói em không cần lo lắng vậy. Không phải cứ nói là sẽ có hiệu lực, em hiểu rõ, bọn họ bạc tình vô nghĩa vẫn luôn khiến anh rất đau lòng. Chỉ là anh không biểu hiện ra mà thôi, trước kia rất đau lòng, nhưng hiện tại anh đã không có cảm giác gì đặc biệt rồi. Em biết tại sao không? Anh nhìn cô dịu dàng nói. Không phải vì nó đã là thói quen, cũng không phải bởi vì tâm anh đã chết, mà bởi vì anh có em và Nhân Kiệt thật lòng quan tâm anh. Yêu mến anh, em, Nhân Kiệt và bảo bối của chúng ta đều là người nhà của anh. Còn bọn họ chỉ có thể coi là người chung huyết thống với anh mà thôi. Ông xã, đừng lộ ra vẻ mặt này. Anh cúi xuống hôn môi cô, sau đó khẽ cười với cô, nghiêm túc nói. Bây giờ anh thật sự rất hạnh phúc, hơn nữa còn có dự cảm, chỉ cần em ở bên cạnh anh sẽ càng hạnh phúc hơn, em sẽ luôn ở bên anh, vĩnh viễn ở bên anh. Cô đưa tay ôm anh yêu em, bà xã, em cũng yêu anh, ông xã, mãi mãi, từng ngày bận rộn và hạnh phúc qua đi. Bụng Trương Nhân Tịnh lại lớn từng chút, cô mang thai đã bước vào tuần 38. Bị Tiết Hạo Nhiên bá đạo ra lệnh cho cô xin nghỉ việc ở nhà chờ sinh. Căn bản cô cũng không có ý kiến gì đâu, nhưng chỉ sợ đợi cô sinh con xong, ở cữ xong quay về công ty đi làm, công ty đã không còn cần cô nữa. Cô nửa thật nửa đùa nói với ông xã, không ngờ ông xã lại khí phách nói. Không sao, em có thể đến công ty anh làm, chức vụ tùy em chọn, tiền lương tùy em yêu cầu. Thời gian đi làm cũng tùy ý em. Cô nghe xong giờ khóc giờ cười. Nhưng không thể phủ nhận trong lòng cô rất thoải mái. Bởi vì những chuyện này, cô của quá khứ đều chỉ dám mơ mộng. Nhưng mà, mỗi một chuyện xảy ra bây giờ, có bao nhiêu chuyện cô đã từng mơ đến. Ở khu nhà cao cấp, có một ông xã yêu thương mình. Hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn. Trong bụng còn có một đứa bé khỏe mạnh. Ngay cả em trai cô mới vừa giải ngũ, cô cũng chưa từng nghĩ đến nó vừa giải ngũ đã lập tức có công việc ổn định. Lại còn là công việc mà nó thích, đây hết thảy đều là ông xã Tiết Hạo Nhiên thân yêu mang đến cho cô. Nhưng ông xã lại luôn nói với cô, anh hiện tại có tất cả đều là do cô cho anh. Làm cô cảm thấy vừa ngượng ngùng vừa lúng túng, vì thế, cô vẫn không ngừng suy nghĩ. Cô nên làm gì mới có thể làm cho ông xã hạnh phúc hơn đây? Trái lo phải nghĩ, vắt hết óc suy nghĩ, vắt óc tìm mưu nghĩ kế. Em đang nghĩ gì mà chuyên tâm thế? Giọng Tiết Hạo Nhiên vang lên phía sau. Chào đón cô chính là vòng ôm của anh và nụ hôn anh in trên gáy cô. Anh vừa mới tắm xong, trên người còn phảng phất mùi sữa tắm thơm mát. Nghĩ xem làm thế nào mới làm anh hạnh phúc hơn. Cô mỉm cười quay đầu, ngửa cằm lên hôn trả lại anh đã rất hạnh phúc rồi. Anh ôm lấy cô, một tay khẽ đặt lên bụng đã nhô cao của cô nhẹ nhàng vuốt ve. Thầm nghĩ, con trai bảo bối sắp chào đời rồi, không biết nó lớn lên giống cô nhiều hơn hay giống mình nhiều hơn. Anh thật là mong đợi đó, nhưng em muốn anh hạnh phúc hơn. Cô nói với anh, ông xã, anh có đề nghị nào không? Mỗi ngày nói với anh một lần là em yêu anh. Anh đề nghị, cảm thấy đề tài này giống như cứ 3 năm sẽ có một lần. Khiến anh không biết làm sao, nhưng cũng khiến anh có cảm giác hạnh phúc ngập tràn. Nhưng em đã làm như vậy rồi. Hơn nữa mỗi ngày không chỉ nói một lần, vậy mỗi sớm tặng anh một nụ hôn. Ý của anh là, mỗi buổi sáng, dù sớm hay muộn gì, sau khi anh hôn em xong, đổi lại là em chủ động hôn anh một lần nữa sao? Cứ như vậy cũng được. Ông xã, còn có đề nghị nào khác không? Cô trầm mặc một lát. Lại mở miệng hỏi anh. Để anh suy nghĩ một chút. Một phút sau, anh nghĩ ra chưa? Chưa, 5 phút đồng hồ sau. Thế nào, anh nghĩ ra chưa? Có một cái. Là cái gì? Cô kích động hỏi. Nói ra em không được giận đấy. Anh do dự nói. Muốn anh hạnh phúc em sẽ cố gắng hoàn thành. Sao lại giận anh chứ? Anh nói nhanh đi, cô bảo đảm, được, đó chính là trước khi đi ngủ. Em có vấn đề khó khăn gì nhất định phải nói ra để anh nghĩ. Em cảm thấy đề nghị này thế nào? Bà xã, anh nghiêm túc nói, đáy mắt nồng đậm ý cười. Cô không phản bác được. Anh nhếch miệng cười, hả hê nghiêng người hôn bà xã một cái. Sau đó ôm lấy cô nhắm mắt lại. Hạnh phúc chìm vào giấc ngủ. Ngủ ngon, ngày mai cũng phải hạnh phúc đấy. Cách chương.